Truyện Lòng Có Lăng Hy, tác giả Quy Phu A, người dịch Kurokochi, phần 12. Sau khi toàn bộ công tác chuẩn bị hoàn tất, ngày hôm sau bắt đầu vua chiên gõ trống chính thức quay phim. Nội dung 10 tập đầu của Kiếm Tuyệt Thiên Hạ không chỉ kể về khoảng thời gian sau khi Nam Chính gia nhập Sơn Môn, mà tình tiết sẽ được triển khai chậm rãi để khán giả hiểu rõ thân phận và bối cảnh của từng người. Cảnh mở đầu, bốn vị đồ đệ ngồi ngay ngắn trong phòng giảng kinh, nghe sư tôn giảng giải nội dung chủ yếu về pháp thuật. Đây là một cảnh cực kỳ quan trọng vì nó sẽ bộc lộ được tính cách của từng người. Đại đồ đệ thành thật cứng nhắc, nhị đồ đệ dương quan hiếu học, tam đồ đệ âm nhu yếu ớt, tứ đồ đệ hoạt bát nghịch ngợm. Bọn họ ngồi xung quanh sư tôn do An Thụy Phong đóng, chẳng khác nào chúng tinh phỏng nguyệt. Đối với cảnh mở màn vô cùng quan trọng này, Lăng Hy tỏ vẻ tôi chẳng căng thẳng chút nào, bởi vì cậu căn bản không được ra sân. Không sai, cảnh này là do tiểu tổ tông đóng. Lăng Hy khoanh tay đứng cạnh nhân viên công tác, tràn đầy hưng phấn nhìn mọi người đóng phim. Kiến thức về đóng phim của cậu rất gà mờ, lúc trước chỉ học được mấy buổi huấn luyện cấp tốc, nhưng cho dù một chữ cậu cũng không hiểu, vẫn có thể nhìn ra được trong cảnh này An Thụy Phong hoàn toàn xứng đáng là nhân vật trung tâm. Rõ ràng trong kịch bản, Bảo Huy mới là nam chủ, nhưng máy quay chính vẫn nhắm thẳng về hướng An Thụy Phong. An Thụy Phong đối với loại đãi ngộ này cũng thản nhiên tiếp nhận. Đi tới đúng vị trí đánh dấu, lời thoại đọc liền một mạch, khí thế nắm bắt chuẩn mực, diễn xuất thập phần hoàn mỹ. Cảnh quay này độ khó không cao, chỉ là mấy diễn viên chưa ăn ý lắm, còn cần rèn luyện thêm. Đóng 3 lần đạo diễn liền cho qua. Khi đạo diễn xem lại đoạn vừa quay, thì từ phía sau ông, Lăng Hy dí mặt lại gần để nhìn màn hình giám sát. Trong đó An Thụy Phong có một cảnh quay nghiêng mặt, những người khác đều bị làm mờ thành cái bóng. Chỉ riêng gò má góc cạnh của anh là chiếm cự nửa màn hình, đẹp ra đến mức khiến Lăng Hy cảm thấy miệng khô lưỡi khóc. Tai cậu thính, nghe thấy đạo diễn và phó đạo diễn nhỏ giọng thảo luận với nhau. Đạo diễn: từng đóng phim điện ảnh có khác, kỹ năng diễn xuất của An Thụy Phong tiến bộ ha. Phó đạo diễn: tôi có một người anh em quen biết Vương Lập Lực, hắn cũng thuộc đoàn phim Hiệp Đạo Ký. Vương Lập Lực từng nói An Thụy Phong rất chịu khó học hỏi. Đây chính là điển hình của việc càng đẹp trai càng biết cố gắng. Lăng Hy nghe thấy bọn họ khen ngợi An Thụy Phong thì vui vẻ, như thể chính mình được tuyên dương. Lần trước cậu tới thăm trường quay Hiệp Đạo Ký, còn ngơ ngơ ngác ngác đóng vai một nhân vật bị xiết. Từng nghe An Thụy Phong kể rằng anh gặp phải một ít trắc trở trong đoàn phim. Cũng may An Thụy Phong không bị đánh cho lùi bước, hơn nữa còn thu hoạch được khá khá kinh nghiệm. Lăng Hy sợ bản thân nghe tiếp sẽ bật cười, cậu hí ha hí hửng nhanh chóng lui sang một bên, giả đò cầm kịch bản ôn tập lại tình tiết mình ra trận. Chỉ có điều tâm tư của cậu căn bản không đặt vào kịch bản. Ánh mắt lượn lờ bay tới trên người An Thụy Phong đang ở giữa cảnh quay đối diện cùng Bảo Huy. Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng Bảo Huy đóng vai nhị đồ đệ mới là nam chính. Trong kịch bản 10 tập đầu có rất nhiều cảnh hắn cùng sư tôn đối diện, thế nhưng máy quay chỉ là đảo quanh sư tôn, toàn bộ góc quay đều thể hiện vị này là một cao nhân đắc đạo hoàn mỹ. Ai không biết mà nhìn thấy chắc sẽ tưởng sư tôn mới là nam chính trong phim. Vừa hay Hứa Chí Cường, người đại diện nhà An Thụy Phong, đứng ở một bên canh chừng, Lăng Hy liền chạy qua đó thỉnh giáo hắn. Sự tình An Thụy Phong và Lăng Hy ở bên nhau hoàn toàn không hề che giấu Hứa Chí Cường. Đứng ở góc độ nghề nghiệp, Hứa Chí Cường căn bản không muốn gà trong tay mình vướng mắc vào chuyện yêu đương đồng tính. Chẳng may bị lộ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp ngôi sao. Nhưng hiện tại gạo trắng đã nấu thành trứng gà đỏ, hắn không có bản lĩnh cầm gậy đánh uyên ương, chỉ đành ngoan ngoãn đứng yên lặng làm phông nền. Nghe xong vấn đề của Lăng Hy, Hứa Chí Cường kiên nhẫn giải thích: cái này có gì khó hiểu đâu, Bảo Huy nhìn thì có vẻ hot, nhưng hắn mới đóng được mấy bộ phim, đây là bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên hắn đảm nhiệm vai chính, chỉ dựa vào lượng fan của hắn căn bản không thay đổi được tỷ lệ rating. Vì thế đạo diễn và biên kịch cố ý tăng thêm đất diễn cho An Thụy Phong, lấy thứ này để hấp dẫn hội lá phong, cuối cùng là sắp xếp cho cậu ấy một cảnh chết trận khốc liệt. Cậu có xem đoạn sau của kịch bản không? Trình độ của biên kịch quá cao siêu, xem xong 10 tập đầu, cho dù không còn An Thụy Phong, khán giả sẽ vẫn tiếp tục theo dõi. Chuyện này cũng coi như đôi bên cùng có lợi. Nhân vật của An Thụy Phong cực kỳ chính diện, có thể khiến danh tiếng của anh tăng thêm một bước. Mà bản thân bộ phim cũng cần một diễn viên có thể thu hút người xem. Hứa Chí Cường nói tiếp, An Thụy Phong và Bảo Hy thuộc cùng một công ty chủ quản. Đạo diễn đã bàn trước với bọn tôi rồi, qua một khoảng thời gian nữa sẽ tung ra scandal đồng môn sư huynh đệ bị tranh cướp vai chính mà trở mặt thành thù. Chờ thu hút được số lượng người quan tâm nhất định, sẽ để hai người họ cùng nhau tham gia họp báo. Đến lúc đó An Thụy Phong sẽ nói vai nam chính là cậu ấy chủ động tặng cho Bảo Huy. Hai người thân như anh em, hy vọng fan sẽ quan tâm theo dõi đến bộ phim mà họ cùng tham gia. Nhìn đi, như vậy scandal bất hòa giữa hai người sẽ tự dưng sụp đổ. Hứa Chí Cường liếc mắt nhìn Lăng Hy, thở dài. Đương nhiên, bọn họ ngầm bất hòa là chuyện không cách nào điều giải. Anh vừa nãy nhất định là muốn nói, Lăng Hy thật đúng là lao nhan hỏa thủy, đúng không? Cậu căng lắm, chỉ được coi như yêu ngôn hoặc chúng thôi. Tiến độ quay phim rất nhanh, đến buổi trưa, Lăng Hy nghênh đón lần quay phim chính thức đầu tiên trong đời. Khác với vai quần chúng trong Hiệp Đạo Ký, lần đó nhân vật của cậu chỉ xuất hiện được 2 giây liền ngõm. Còn lần này, cậu có lời thoại hẳn hoi. Sáng nay lúc quay phim, Chu Lâm Lâm cũng thuộc hàng ca sĩ lấn sân sang đóng phim, bị đạo diễn mắng mỏ không thương tiếc. Tiểu Thiên Hậu miệng tiện, ở ngay dưới mí mắt mọi người, khóc đến không ngừng lại được. Eyeliner lem nha lem nhem, Lăng Hy đứng bên cạnh nghe mà trong lòng phát hãi. Cậu thấy kỹ năng diễn xuất của mình còn không bằng cái Chu Lâm Lâm, phỏng chừng sẽ chiều hôm nay cũng khó thoát khỏi cảnh bị mắng đến máu chó đầy đầu. Đây là một cảnh diễn ra trong thư phòng của Su Tôn. Khán giả sẽ từ trong cảnh quay này biết được tứ đồ đệ có thể từ chó biến thành người. Phụ trách trường quay Hồ Action mới quay được lại gần, tập trung lên người Sư Tôn đang ngồi ngay ngắn giữa thư phòng. Y chuyên tâm nghiên cứu cuốn sách cầm trên tay, kẻ nhíu mày, khi thì cúi đầu trầm tư, khi lại đề bút viết viết vẽ vẽ trên trang sách. Ngay lúc y đang chăm chú đọc nghiên ngẫm, cửa phòng kẻo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Chỉ thấy chú chó nhỏ lông vàng, trên người mặc trang phục phái được đo ni đóng giày. Đầu đội chiếc khay lớn, bên trên bày biện một ấm trà tinh xảo và chiếc chén con. Chó nhỏ loạn trà loạn choạng đi vào trong thư phòng. Động tác bốn chân của nó rất nhẹ nhàng. Đi đệt trên mặt đất chẳng hề gây ra một tiếng động. Người ngồi sau thư trác dường như không phát hiện ra nó đã tiến vào. Chờ chó nhỏ đi tới trước bàn, yên lặng ngồi xuống cúi đầu, để khay trà chậm rãi trượt từ trên đầu xuống đất. Nó đứng lên, lanh lợi xoay hai vòng. Một làn khói xanh tỏa ra từ người chó nhỏ, chẳng mấy chốc đã bao trùm toàn bộ cơ thể nó. Chờ khi làn khói tản đi, nơi ấy làm gì còn tăm hơi chó nhỏ. Vị trí nguyên bản nó đang đứng được thay bằng một cậu thanh niên với đôi tai cẩu trên đầu, phía sau còn có một chiếc đuôi dài dài. Hai gò má mang sắc hồng hay hay tự nhiên. Sư phụ, Lăng Hy dừng 2 giây, xấu hổ sủa thành tiếng. Gâu. Hết. Đạo diễn hô. Lăng Hy, cậu sao thế hả? Gâu mà cũng gâu thành câu nghi vấn được hả? Đọc đúng lời thoại vào, vứt ngay cái dấu chấm hỏi đi cho tôi. Làm lại một lần nữa. Mới vừa trường mặt ra đã ăn hành, lòng tự tin ít ỏi của Lăng Hy bị đánh hành cho. Chờ cậu điều chỉnh xong bắt đầu quay lại lần 2, tay chân còn luống cuống hơn ban nãy. Chiếc đuôi phía sau căng thẳng rũ xuống, lông xù cứng đờ. Có điều may là nhân vật này đối với của cậu đối với Sư Tôn tràn ngập kính nể, có căng thẳng một chút cũng là chuyện bình thường. Lăng Hy ngồi xổm xuống, bởi vì lần đầu tiên ngồi xổm xuống thì giẫm phải đuôi chính mình, thế là lại ăn một phát NG. Bưng cái khay dưới đất lên, chậm rãi bước tới gần Sư Tôn, đem ấm trà và chén nhỏ, từng thứ đặt bên cạnh y. Bộ trà cụ tinh xảo này được nung từ sứ trắng, thân ấm mượt mà khả ái. Tứ đồ đệ cầm ấm trên tay, nước trà chậm rãi chảy xuống từ miệng ấm, vẽ nên một đường cong duyên dáng trên không trung. Gâu, sư phụ uống trà. Hai tay nó nâng chén lấy lòng nói. Cứ để đấy. Tứ đồ đệ không buông tay, vẫn lặp lại. Gâu, sư phụ uống trà. Sư tôn bất đắc dĩ liếc nó một cái, tiếp nhận chén trà từ trong tay tứ đồ đệ. Ngón tay hai người trong lúc vô tình chạm vào nhau, nó vội vàng rụt tay lại giấu ra sau lưng. Sư tôn dường như không chú ý tới hành vi khác thường của nó, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, tiện tay đặt chén trà lên trên mặt bàn. Máy quay rời khỏi ngón tay của y, một lần nữa trở lại trên người tứ đồ đệ. Hiện tại chính là lúc tứ đồ đệ đang ân cần khuyên bảo sư tôn. Gâu, sư phụ uống thêm ngụm nữa, đây là trà con nít thân pha. Hết! Đạo diễn lại hô lên. Lan Hy, cậu đọc kịch bản giùm tôi cái. Chúng ta quay cảnh đồ đệ chăm trà cho sư phụ, chứ không phải gây sa mời rượu khách làng chơi đâu. Cậu đỏ mặt cái gì hả? Tinh thần tỏa sáng. Đạo diễn tức sôi máu, muốn lao vào cắn cậu mà không tìm được một chỗ nào ít lông. Quay lại lần nữa. Ở bên cạnh vây xem, Bảo Huy không thèm che giấu, cười xùy một tiếng, quay đầu nói chuyện phiếm với người đại diện nhà mình. Em nói rồi mà, làm ca sĩ thì cứ thành thật hát đi cho rồi, đua đòi đóng phim làm chi, ở chung đoàn phim với loại này, em thấy đẳng cấp của mình bị kéo tuột xuống. Người đại diện nhà hắn còn chưa kịp nói gì, Hứa Chí Cường đứng bên cạnh đã cứng rắn xen mồm. Bảo Huy, nể tình cùng một công ty, tôi khuyên cậu nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nơi này đông người như vậy, không chỉ có riêng nghệ sĩ của Tân Quý, mà còn rất nhiều người đại diện, diễn viên và nhân viên thuộc công ty khác. Cậu cứ bô bô mồm đánh giá bạn diễn như thế. Nếu để người khác nghe thấy, họ sẽ cho rằng Tân Quý của chúng ta ỷ vào tiếng tăm lớn liền bắt nạt nghệ sĩ nhỏ. Hắn tiến lên một bước, nhỏ giọng nói. Đương nhiên, cái việc ỷ vào Tân Quý tiếng tăm lớn liền bắt nạt nghệ sĩ nhỏ này, cậu làm quá quen tay rồi nhỉ? Sao thế? Không cướp được ca khúc cho nên vẫn tức giận à? Đừng khinh thường Hứa Chí Cường chỉ là người đại diện. Hắn thế nhân đã lăn lộn trong Tân Quý từ rất lâu rồi. Mình tình dưới trướng, không chỉ có một hai người, rất nhiều nghệ sĩ mới debut, fan Weibo còn không nhiều bằng hắn. Trong công ty từ rất lâu đã có lời đồn, chỉ cần An Thủy Phong giật được cúp ảnh đế, cấp trên sẽ đề bạt Hứa Chí Cường lên làm VP, bộ phận quản lý nghệ sĩ. Bảo Huy bị hắn mắng không dám phản bác, sắc mặt đen sì đứng ở đó thêm một lúc, sau đấy kiếm cớ không thoải mái, vội vàng chạy đi nghỉ ngơi. Chu Lâm Lâm lúc đó đứng cách đây không xa học kịch bản, cô nghe được vào trong tai toàn bộ tranh chấp giữa bọn họ, trong lòng cô không xấu được cái gì, nghĩ sao nói vậy. Anh Hứa, em tưởng anh ghét Lăng Hy, không ngờ anh sẽ đứng về phía cậu ấy nha. Hứa Chí Cường rời tầm mắt đi, mạnh miệng nói. Tôi ghét cậu ta là một chuyện, đứng về phía cậu ta lại là một chuyện khác. Lần đầu tiên quay phim, cả người Lăng Hy mệt đến run rẩy, đuôi kẹp giữa hai chân, nhìn kỹ sẽ thấy cả chóp đuôi cũng đang phát run. Chính thức đóng một nhân vật, tuyệt đối không đơn giản như khi diễn vai người chết qua đường. Ánh mắt, vẻ mặt, động tác, ngôn ngữ, một cái cũng không thể thiếu. Thiên phú, diễn xuất của Lăng Hy ít đến đáng thương, cậu giống như gấu chó đần bẻ ngô, quan tâm được cái này, liền không chú ý được cái kia. An Thụy Phong biết Lăng Hy căng thẳng, thế nên anh không dồn ép, mà dùng kỹ xảo của mình để kiên trì hướng dẫn cậu. Sau mấy lần NG, Lăng Hy đã có thể nhập vai. Ánh mắt Lăng Hy nhìn anh lại vừa thuần khiết, lại tràn ngập quấn quýt giống hệt một con chó nhỏ. Trong mắt nó khắp nơi đều là ánh sao, mà sư phụ chính là ngôi sao tỏa sáng nhất. Nếu không phải kiên kỵ vẫn đang đóng phim, An Thụy Phong thật sự muốn nhào tới hôn hôn đôi tai xù của cậu. Ở trong phim, Lăng Hy là đồ đệ cưng nhất của anh. Bên ngoài phim, Lăng Hy là người mà anh cưng nhất. Sau khi cảnh quay của Lăng Hy kết thúc, An Thụy Phong không có thời gian rảnh để cùng cậu nói chuyện, bởi vì phải chuẩn bị diễn cùng đại đồ đệ. Dáng vẻ Lăng Hy hệt như chú chó hoang sắp chết bò khỏi trường quay. Tay vịnh lên cột trụ trên hành lang đạo quán, chậm rãi trượt xuống đất. Cậu ngồi dựa vào cột trụ nghỉ ngơi một lúc, đợi hồi HP đầy 60%, bây giờ mới đứng lên hoạt động gân cốt. Bỗng nhiên cậu nghe được phía sau lưng truyền đến một trận tiếng động sột soạt sột soạt. Lăng Hy quay đầu lại nhìn, không ngoài dự đoán phát hiện ra mấy tiểu đạo đồng đang ngồi trên bờ tường, rình coi bọn họ đóng phim. Bởi vì đoàn làm phim vào ở, nên nhóm tiểu đạo đồng chẳng còn tâm trí nào tu luyện. Lão đạo trưởng bắt bọn nhỏ phải thành thật ngồi được mặt trong phòng, không được phép ra ngoài. Thế nhưng mỗi lần Lăng Hy quay đầu lại, đều có thể nhìn thấy ngoài tường viện, trên nóc nhà, sửa lùm cây, đâu đâu cũng thấy búi tóc nhỏ của nhóm tiểu đạo đồng. Thấy có người phát hiện ra mình, nhóm tiểu đạo đồng cuống quýt nhảy từ bờ tường xuống. Giống mấy viên bì ve lạch cạch rơi xuống tán loạn khắp nơi trên mặt đất. Lăng Hy cố ý làm ra vẻ mặt hung dữ đuổi theo bọn nhỏ. Bé đầu đỏ chạy chậm nhất, còn chưa cao đến mông cậu, đôi chân ngắn, chạy ba bước đã bị Lăng Hy vọt phát vượt qua. Bé đầu đỏ chạy, không hiểu vì sao chân trái dẫm lên chân phải, bịch một tiếng ngã lăn ra đất. Lăng Hy sợ cậu nhóc ngã bị thương, vội vàng chạy tới muốn đỡ cậu bé đầu đỏ lên. Kết quả cậu nhóc nhìn thấy Lăng Hy càng ngày càng tiến lại gần, bóng tối bao phủ trùm lên cơ thể của mình. Bé đầu đỏ sợ tới mức oà một tiếng khóc thét lên, tay nhỏ chân nhỏ đấm đá loạn xạ. Đi, mày đi đi. Bé đầu đỏ khóc nấc một cái. Mấy chú ơi, có quyển yêu muốn ăn thịt cháu. Lăng Hy hết sức vô tội. Trước giờ cậu luôn tự xưng là bạn của trẻ vị thành niên. Thậm chí cậu đã từng tham gia biểu diễn trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của một nhà trẻ. Lúc ấy đám bé con rất yêu thích cậu nha, nhất quyết thời giữ cậu ở đó làm thầy giáo nữa. Nào ngờ vận đổi sao dời, hôm nay tại đây được tao ngộ thất bại. Lăng Hy sợ nhất là trẻ con khóc. Cậu luôn cảm thấy tiếng khóc của trẻ con có thể dẫn sói tới. Đừng khóc, đừng khóc. Anh thực sự không phải khuyển yêu đâu. Em có thấy con khuyển yêu nào đẹp trai như anh chưa? Tiểu đạo đồng xuyên qua khe hở ngón tay liếc cậu một cái, khóc càng lợi hại. Anh đang quay phim, phim ảnh đó hiểu không? Phim bộ đó hiểu không hả? Anh tới đây để diễn kịch thôi, tai và đuôi này đều là giả. Chiếc đuôi sau mông Lăng Hy được cố định ở hông bằng đai lưng chuyên dụng. Cậu lần mò cởi khuy bông ra, một tiếng lách cách vang lên, chiếc đuôi lông xù ban nãy còn linh hoạt, lắc la lắc lư liền rơi xuống đất, biến thành một cây gậy cứng đờ. Cậu nhặt đuôi lên vẫy vẫy trước mặt tiểu đạo đồng, chứng minh với bé rằng mình không nói điêu. Kết quả tiểu đạo đồng sợ tới mức thịt mềm toàn thân đều run rẩy. Quả nhiên trong sách nói không sai, yêu tinh thực sự có thể biến thành người. Quay phim xong, An Thụy Phong không tìm thấy bóng dáng Lăng Hy ở trai đường. Anh đi hỏi một vòng, chỉ có Chu Lâm Lâm cung cấp được manh mối. Cô nói hình như thấy cậu chạy ra phía đằng sau tiểu viện. Cậu ấy chạy đến hậu viện làm gì? Ai biết? Chu Lâm Lâm vẫn ăn củ cải trắng thanh đạm, chọn chọn bới bới miếng bé nhất. Giả tính khó thuần, phỏng chừng đang bắt bướm đó. An Thụy Phong sợ Lăng Hy xảy ra chuyện, chạy một mạch từ trai đường đến hậu viện. Phạm vi hoạt động của nhân viên đoàn phim có giới hạn. Đây là lần đầu tiên An Thụy Phong đặt tới chân tới chỗ này. Tìm nửa ngày trời mới thấy được cửa vào hậu viện. Chu Lâm Lâm quả thật không lừa anh. Vừa vào sân, anh đã thấy ngay Lăng Hy đang ngồi xổm dưới mái hiên hành lang, trong ngực ôm một cái bọc tròn vo, chờ đến khi tới gần mới phát hiện ra. Hóa ra cái bọc ấy là một bé đậu đỏ chạy búi tóc đạo đồng. Nhóc con kia mũm mĩm y hệt Baymax, hai má phúng phính như thể thịt trên mặt đều được dồn hết vào đó. Tiểu đạo đồng tựa trong ngực Lăng Hy, hai mí mắt sưng húp thành quả đào. Đôi mắt chỉ mở ra được một cái khe, đã thấy bên trong còn ngưng ngấn lệ, dường như chỉ cần một giây sau sẽ lập tức lăn dài. Thấy An Thụy Phong đến, Lăng Hy hô lên như thể nhìn thấy cứu tinh. Đứa nhỏ này không để em đi, cũng không chịu trả đuôi cho em. Anh mau mau gọi đội trưởng đến đây nhận lại quả bóng cao su này đi. An Thụy Phong buồn cười, nhìn tình cảnh trước mặt, cố ý trêu cậu. Thì ra, đứa nhỏ này ở trong đạo quán à. Anh còn tưởng mới chưa được bao lâu, em đã sinh cho anh một thằng cu mũm mĩm chứ. Anh nói vớ vẩn gì đó. Lăng Hy đỏ mặt. Hai đứa mình đều gầy như vậy, em sinh làm sao được nhóc mọc này. An Thụy Phong bật cười thành tiếng. Mỗi một phút đồng hồ tiếp xúc với Lăng Hy, anh sẽ phát hiện trên người cậu có nhiều thêm một điểm sáng. Lăng Hy giống như ống kính vạn hoa rực rỡ. Thông qua cậu, mọi việc nhạt nhẽo buồn tẻ trên thế giới này đều trở nên thú vị. Bạn vĩnh viễn không thể đoán được câu nói vi diệu bất ngờ nào sẽ được thốt ra từ trong miệng cậu. Thấy xung quanh không có ai khác ngoài bọn họ, An Thụy Phong bước tới bên cạnh Lăng Hy, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn cậu một cái. Bởi vì đang ở bên ngoài, nụ hôn này chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi. Lăng Hy mới vừa nếm được son dưỡng hôm nay, anh thoa có vị chanh. Môi của hai người đã lại tách ra. An Thụy Phong gãi gãi cằm Lăng Hy. Không hiểu sao anh thích cái miệng này của em thế nhỉ? Lăng Hy chớp chớp mắt. Cái nào? Lần này An Thụy Phong không thèm bảo trì phong độ quý ông nữa, nhào tới cưỡng hôn cậu 3 phút. Cả hai lần anh đều tập kích bất ngờ, cho nên Lăng Hy hoàn toàn không kịp che mắt bé con trong ngực. Tiểu Đạo Đồng trợn mắt há mồm nhìn hai người xô ngái, đuôi giả ôm trong tay cũng rơi luôn xuống đất. Chờ khi hai người tách ra, hơi thở hỗn loạn, môi sưng đỏ, trang phục diễn cũng sọc xa sọc sệt. Lệ ngần ngấn trong mắt Tiểu Đạo Đồng rốt cuộc cũng ào ào chảy xuống. Bé chỉ tay vào mũi Lăng Hy lên án nói: anh còn nói anh không ăn thịt người. Buổi tối hôm đó, lão đạo trưởng đi đến phòng của nhóm Tiểu Đạo Đồng để điểm danh. Trước khi ngủ, ông hỏi các bé hôm nay thu hoạch được những gì. Đạo Đồng Giáp nói: hôm nay con học được 10 mặt chữ. Đạo Đồng Ất nói: hôm nay con thuộc được 1 tờ Đạo Đức Kinh. Đạo Đồng Bính nói: hôm nay sư thúc dạy con vẽ bùa nhân duyên hòa hợp. Đứng ở cuối hàng cuối cùng, một bé đạo đồng béo tròn cắn cắn ngón tay. Hôm nay con thấy một yêu quái tóc trắng mắt xám cắn cái miệng của một con quyển yêu. Lão đạo trưởng sững sờ, vuốt chòm râu mép dài của mình, làm bộ nghe không hiểu, vươn tay vỗ vỗ đầu Tiểu Đạo Đồng. Năng suất hoạt động của đoàn làm phim cực nhanh, hơn nữa mấy tập đầu của Kiếm Tuyệt Thiên Hạ đều có nội dung hài hước, thành thử không mấy khó khăn. Đạo diễn quay phim rất thuận buồm xuôi gió, tiến độ phi thường khả quan. Chẳng mấy chốc đã quay tới phân cảnh hài hước nhất trong phim. Tam đầu đệ bị huyết thống ràng buộc, lúc trai lúc gái. Ngày hôm đó hắn hóa thân thành thiếu nữ, đi tới hồ nước ở phía sau sơn môn tắm rửa. Nhị đầu đệ tâm tính thiếu niên, khí huyết dồi dào, đời này chưa từng nhìn thấy cơ thể nữ nhân. Muốn rình mò lão Tam để mở rộng tầm mắt. Lão Tứ và hắn có quan hệ tốt nhất, vậy nên hai đứa tổ đội đi chung. Kết quả đang nhìn trộm thì bị lão Tam phát hiện. Lão Tứ hóa thành chó con bỏ chạy, để lại mình lão nhị đứng đó hứng trọn bật trận bạo hành. Đây là một trong số ít các cảnh quay mà Lăng Hy phải đóng cùng Bảo Huy. Theo như kịch bản, đa phần Bảo Huy sẽ độc thoại một mình. Cả quá trình Lăng Hy chỉ cần phụ họa, tiếp đó hỏi mấy con ngu ngốc, tỉ như nữ nhân là cái gì, gâu. Tại sao nhìn Tam Sư Huynh tắm lại không được để Huynh ấy phát hiện, gâu. Nhiệm vụ đơn giản, độ khó cực thấp, chỉ cần Bảo Huy không cố tình chơi xấu là tốt rồi. Sáng sớm trước khi ra ngoài đóng phim, An Thụy Phong buồn rầu, lo lắng ôm Lăng Hy, chau mày. Anh hứa nói ảnh đã cảnh cáo Bảo Huy, thế nhưng anh vẫn cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng buông tha em như thế. Trong công ty anh có không ít tiếng lời đồn, mấy nghệ sĩ từng tiếp xúc với Bảo Huy đều nhận xét hắn lòng dạ nhỏ nhen. Hay là hôm nay anh đưa em tới trường quay, lấy cớ muốn quan sát học tập. Quan sát học tập, xem em bị đạo diễn mắng thế nào à? Vẻ mặt Lăng Hy đau khổ. Anh tưởng em không muốn trói anh đi cùng chắc, nhưng phân đoạn phim hôm nay là cảnh Chu Lâm Lâm tắm rửa á. Người đại diện nhà cổ yêu cầu cách ly diễn viên, ngoại trừ 3 đứa em thì chỉ chừa lại được 2 nhân viên công tác. Anh tới không hay đâu. Hôm nay vốn đã chuẩn bị sẵn thế thân cho Chu Lâm Lâm, nhưng sau khi suy xét mọi mặt cẩn thận, cô quyết định tự mình ra trận. Cho tới khi kết thúc phân cảnh này, công ty đại diện của Chu Lâm Lâm sẽ lập tức đăng đàn bài viết được chuẩn bị sẵn, cố gắng đắp nặng hình tượng của cô thành một nữ ca sĩ hy sinh vì nghệ thuật. An Thụy Phong dẫu có lo lắng thế nào cũng không thể cãi lại mệnh lệnh đoàn phim để đi theo Lăng Hy đến nơi quay chụp. Nếu không, anh cho em mượn anh Hứa nhé. Anh ấy rất có kinh nghiệm trong mấy việc thế này. Vạn nhất bên kia có tình huống gì đột ngột xảy ra, anh ấy cũng có thể giúp đỡ em. Muốn trách thì phải trách công ty chủ quản Dương Thiên của Lăng Hy. Sau khi điều Ngô Hữu Bằng rời đi, lại lề mề không chịu phái người đại diện mới tới cho cậu. Lăng Hy vốn đã thảm lắm rồi, ngoại trừ người đại diện thì bên cạnh không có lấy một trợ lý. Hiện tại Ngô Hữu Bằng vừa rời khỏi, cậu liền chịu cảnh lạc lõng giữa đang làm phim. Mấy diễn viên khác quay xong phân cảnh sẽ được người đại diện tay rót nước, tay phải quạt. cậu ngược lại chỉ có thể tự làm tự nhai. Cũng may, An Thụy Phong và Hứa Chí Cường đều chiếu cố cậu rất chu đáo, tuyệt đối không để Lăng Hy phải chịu oan ức ở phương diện này. Nhưng gặp phải tình huống như ngày hôm nay, An Thụy Phong cũng không thể xen tay vào được. Thôi bỏ đi, anh Hứa dù sao cũng là người của Tân Quý, để anh ấy đi theo em đóng phim, thực sự không ổn lắm đâu. Lăng Hy bày ra khuôn mặt tươi cười lạc quan. Với lại em đi đóng phim, chứ có phải diễn cung tâm kế đâu, nhiều người nhìn như vậy, hắn có thể sợ được trò gì chứ. Thực tế chứng minh, Lăng Hy chưa từng đóng phim, đã quá coi thường Bảo Huy rồi. Hết! Một lần nữa phải chứng kiến cảnh tượng Lăng Hy va vào thân cây khi đi trong rừng, đạo diễn tức nổ phổi, quăng mũ xuống đất. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả Lăng Hy? Tôi bảo cậu đi về phía giữa cơ mà. Sao lần nào cậu cũng để xảy ra chuyện thế? Không va vào cây thì cũng lăn ra đất. Trang phục biểu diễn bị cậu làm bẩn hết rồi kia kìa. Cậu rốt cuộc có biết thế nào là đi theo vị trí được chỉ định không hả? Lăng Hy cúi đầu không nói câu nào, nghe đạo diễn mắng. Vẻ mặt trong thì có vẻ như đang xấu hổ. Kỳ thực chi bi trong lòng cậu đã cầm kiếm chém Bảo Phi đứng bên cạnh thành bùn nhão. Việc quay phim liên tục xảy ra vấn đề, trách nhiệm tuyệt đối không thuộc về Lăng Hy. Cảnh quay này là một cuộc đối thoại trong rừng cây. Tứ đồ đệ hỏi nhị đồ đệ vì sao lại dẫn nó đến khu rừng nhỏ phía sau núi. Ngay tại đây, nhị đồ đệ đã nói ra kế hoạch muốn nhìn trộm lão tam tắm rửa. Bảo Huy: Lão Tứ, đệ có biết cơ thể của nữ nhân có hình dáng như thế nào không? Lăng Hy: Nữ nhân là cái gì? Có ăn được không? Gâu: Này, chính là người có thứ nhô nhô ra ở thân trên ấy. Cái đó gọi là lưng còng. Gâu: Chọ ngố, lưng còng là ở phía sau, còn trên người nữ nhân gọi là mễ mễ, mễ mễ đó. Mễ mễ, đệ thích mễ mễ nhất. Gâu: Thế nhưng mỗi lần mễ mễ nhìn thấy đệ là chạy. Mễ mễ không phải mèo, là ngực, bộ ngực mềm mại của nữ nhân ấy, đệ muốn xem không? Huỳnh muốn nhìn bộ ngực. A Hoa sau núi là đẻ chó con đấy, nó có 8 đứng cú lận nha. Ta không muốn xem chó, ta muốn xem người cơ. Gâu: Vậy đệ biến ra cho Huỳnh xem. Không cần không cần, ta muốn nhìn nữ nhân, không muốn nhìn nam nhân. Nhưng chỗ nào có nữ nhân? Gâu: Đệ quên hôm nay là ngày lẻ à. Lão tam mỗi ngày khi đến ngày lẻ đều sẽ biến thành nữ nhân, ngày chẳng mới trở lại làm nam nhân. Thời điểm nhận được kịch bản, Lăng Hy liền: Cái Thiết Lập thiếu muối này có phải lái xe đâu mà phân ngày chẳng với ngày lẻ. Nhưng mà có thể khiến cho Bảo Huy phải liên tiếp cạn lời như thế, Lăng Hy thích cực kỳ, đặc biệt chú tâm vào việc học lời thoại, đảm bảo tuyệt đối không vì đọc thiếu chữ mà lộ ra nhược điểm. Thế nhưng đợi tới khi quay chính thức, Lăng Hy mới nhận ra Bảo Huy đê tiện nhường nào. Bối cảnh của hai cuộc đối thoại này là ở trong rừng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tuyệt đối đáp lời kịch xong. Kế tiếp sẽ chuyển sang khung cảnh hồ nước nhỏ trong hẻm núi. Một cảnh quay bình thường tưởng chừng không có gì khác lạ. Ai ngờ Bảo Huy vẫn giở trò được. Đầu tiên là cướp ống kính. Vị trí được chỉ định của Bảo Huy rất đặc thù. Hắn luôn đứng ở trung tâm màn ảnh. Chỉ cần quay đầu hoặc xoay người là sẽ che khuất hơn nửa khuôn mặt của Lăng Hy. Tiếp theo chính là che người. Cánh rừng này không hề có dấu vết bị con người khai phá. Chỉ duy nhất một lối đi nhỏ được tạo thành từ bước chân của các đạo sĩ đi lấy nước dưới khe núi để lại. Con đường này rất nhỏ, miễn cưỡng đủ để hai người đi song song. Trong lúc quay, Bảo Huy vô tình nghiêng người khiến cho Lăng Hy bị đẩy sang bên cạnh. Ngoại trừ con đường nhỏ dưới chân núi thì những chỗ khác đều là cành lá xum xuê. Lăng Hy bị hắn chen lấn đến mức va vào cây hai lần, quẹt xước sát ba chỗ, còn có một lần vấp phải rễ cây trồi lên, bị ngã như chó gặm bùn. Người trong đoàn làm phim đều đã thành tinh, một lần hai lần còn có thể xem như Lăng Hy không cẩn thận. Đến lần thứ N, mọi người đều nhìn ra được Bảo Huy cố tình nhắm vào Lăng Hy. Nhưng phía sau Lăng Hy lại không có người chống lưng. Ngay cả người đại diện cũng đều bị điều đi mất. Còn Bảo Huy lại là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Tân Quý. Người đại diện trợ lý xếp thành hàng, đứng bên cạnh. Tình huống thế này, ngay cả đạo diễn cũng khó nói được câu gì. Ông chỉ có thể quanh co lòng vòng nhắc nhở Lăng Hy, bảo cậu chú ý đi về phía giữa. Hành vi của Bảo Huy càng lúc càng quá quắt. Mắt thấy tiến độ quay sắp bị bỏ lỡ, đạo diễn thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Chú mày thích cướp ống kính chứ gì, chú mày thích chen người phải không? Được, hai đứa đều đứng vào chính giữa cho ông, không thằng nào được phép di chuyển một bước. Khó khăn vất vả lắm mới quay xong phân cảnh này, uổng phí mất 2 tiếng đồng hồ so với kế hoạch ban đầu. Đội quân một lần nữa xuất phát, di chuyển tới hồ nước trong khe núi. Dọc đường đi, mặt đạo diễn đen như đáy nồi. Ông từng quay rất nhiều bộ phim, sự tình diễn viên bất hòa, tranh giành ống kính ông gặp như cơm bữa. Có điều trong lòng bọn họ đều biết chừng biết mực, sẽ không cản trở tiến độ quay chụp của cả đoàn. Thế nhưng ban nãy chỉ vì Bảo Huy mà đoàn làm phim đã chậm trễ 2 tiếng đồng hồ. Loại sai phạm này là chuyện không thể nào tha thứ. Ông không biết rốt cuộc giữa Bảo Huy và Lăng Hy có khúc mắc gì, nhưng một diễn viên không biết lấy đại cục làm trọng như hắn. Sau khi quay xong bộ phim này, ông tuyệt đối không bao giờ hợp tác cùng nữa. Một người đi dọc theo con đường mòn trong rừng, khoảng 10 phút sau đã tới cảnh quay tắm rửa, gọi là hồ nước, nhưng kỳ thực nó chỉ nông cỡ bể bơi. Bên cạnh hồ là một tòa tiểu sơn cao khoảng 10 mét. Dòng suối róc rách đổ từ trên núi xuống, tạo ra một thác nước tự nhiên nho nhỏ. Hội tụ thành mặt hồ có đường kính dài hơn chục mét. Làn nước trong veo thấy đáy, mấy chú cá nhỏ nhàn nhã bơi qua bơi lại. Ven bờ có hoa lá, có cỏ cây, có cả mỏm đá thiên nhiên cao chừng 3 mét. Lát nữa cảnh quay nhìn trộm sẽ được ghi hình trên đó. Theo kế hoạch, một nhóm nhân viên công tác đã tới đây chuẩn bị trước, lắp đặt sẵn thiết bị và đèn chiếu sáng. Cứ tưởng rằng phân cảnh trong rừng của nhóm Bảo Huy sẽ nhanh chóng quay xong, nào ngờ phải đợi những 2 tiếng đồng hồ mới thấy bọn họ lững thững đi đến. Chu Lâm Lâm đã chuẩn bị xong đâu hết vào đấy, bên dưới cô mặc quần. Trên người quấn một cái áo khoác dày dặn, lúc bấm máy thì chỉ có việc cởi áo rồi xuống nước. Thấy dáng vẻ Lăng Hy bơ phờ bước tới, Chu Lâm Lâm kéo cậu qua một bên hỏi: mấy người quay kiểu gì mà lâu thế? Lăng Hy hai ba câu đem chuyện tốt Bảo Huy làm kể ra. Cậu nuốt trôi cục tức này được à? Lăng Hy nhún vai: không nhịn thì biết làm gì, tôi cũng chẳng thể nào tức nhân viên đoàn phim ở đây khóc lóc chạy về tìm An Thụy Phong, bắt ảnh phải chút giận giùm mình. Nhìn Chu Lâm Lâm bày ra vẻ mặt nộ kỳ bất tranh, Lăng Hy ngược lại còn an ủi cô: hắn thích thì cứ để hắn bắt nạt thôi, tiện nhân tất có trời cao trị. Tẹo nữa về, tôi sẽ cầu đạo trưởng lập pháp đàn, rủa hắn kiếp sau đầu thai thành ô xin, ở ngày đều bị chủ thuê ác ôn bức hiếp. Lăng Hy suy nghĩ một chút, bồi thêm một câu: đúng rồi, vừa nãy bắt được 3 con đĩa, nhưng lúc Bảo Huy không chú ý, tôi đã tiện tay thả vào cổ áo hắn rồi. Cậu vừa dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến tiếng gào thét đau đớn của Bảo Huy. Hắn một bên kêu đau quá, một bên điên cuồng rủ trang phục trên người. Người đại diện và trợ lý nhà hắn, bác sĩ đoàn phim, tất cả đều súng lại, chỉ sợ cuộc vàng này có chuyện xảy ra. Lăng Hy cười xấu xa nhìn về phía bọn họ một lát, quay đầu lại ngất ngây nói: nghe kìa, âm thanh sóng biển. Chu Lâm Lâm chưa từng thấy người nào biết cách tự an ủi bản thân hơn cậu. Bảo Huy bị đĩa cắn cho 3 lỗ máu trên người, đầu đến mức gào loạn cả lên. Lăng Hy giả vờ giả vịt sáng lại quan tâm hắn, vẻ mặt rất chi là vô tội. Như cậu, ứ phải đứa bày ra trò này. Chờ Bảo Huy da mỏng thịt mềm xử lý xong vết thương, thời gian lại trôi qua thêm nửa tiếng. Đạo diễn bị hắn làm cho đau đầu liên tục, thấy Bảo Huy cuối cùng cũng ok, ông hô hào mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc quay chụp. Miễn là cảnh quay khỏa thân không yêu cầu lộ sạch 3 điểm, các nữ minh tinh thực chất đều ngầm sử dụng biện pháp phòng hộ. Tỉ như cảnh tắm tiên của Chu Lâm Lâm, chỉ cần quay lưng trần, tức là không mông không ngực, vì thế bên dưới cô mặc quần, bên trên lại dùng áo lót dán. Hồ nước rất nông, khi Chu Lâm Lâm bước xuống thì mực nước vừa vặn đến eo cô. Đạo diễn bảo cô giả bộ tạo dáng như đang tắm, hai tay khép lại, dùng lòng bàn tay hướng nước dội lên người. Nước trong núi mát lạnh, Chu Lâm Lâm mới đứng trong hồ được một lúc, đã cảm giác mình sắp đông thành đá. Hai chiếc máy quay, một đối diện với tấm lưng trần của cô, một bám theo bước chân rón rén của hai sư huynh đệ, khẽ khàng tiến tới mỏm đá tự nhiên cạnh hồ. Bảo Huy và nhị sư huynh nhìn chằm chằm vào sa nhân mỹ lệ đang tắm trong hồ đến không chớp mắt, nước miếng sắp chảy xuống tới nơi. Chậm chân mất rồi, chỉ thấy mỗi lưng lão tam, không được chứng kiến dáng vẻ nàng cởi quần áo. Lăng Hy đóng vai lão tứ khuyển yêu, không hiểu nam nữ có gì khác biệt, hồ đồ hỏi hắn. Mọi lần cùng chúng ta luyện võ, tam sư huynh đều cởi đồ mà, gâu. Bảo Huy lắc đầu, cho ngủ, lần này không giống như mọi khi. Vừa nói hắn vừa vươn tay xoa đầu Lăng Hy. Trong kịch bản không hề có động tác này, đã thấy người làm ra nó còn là Bảo Huy mà cậu ghét nhất. Với lại Lăng Hy cũng chẳng phải diễn viên chuyên nghiệp, đang đóng phim mà gặp tình huống bất ngờ, cậu không hề nghĩ tới việc cần diễn làm sao cho thật tự nhiên, mà là hoàn toàn dựa vào bản năng, lùi lại một bước, kèm theo phản xạ có điều kiện, vỗ bóp một phát vào tay Bảo Huy. Kết! Đạo diễn hô lên. Lăng Hy, đó là nhị sư huynh của cậu chứ không phải kẻ thù giết cha, cậu đề phòng như thế làm gì? Hành động của Bảo Huy tuy rằng không có trong thiết lập, nhưng chiếu theo mối quan hệ thân thiết giữa hai nhân vật, động tác hắn làm ra không tính là bất ngờ. Ngược lại do Lăng Hy phản kháng, thành ra phá hỏng tính ăn khớp trong kịch bản. Vốn dĩ hai huynh đệ đang rong chơi vui vẻ, đột nhiên biến thành dương cung bạc kiếm. Lần quay thứ hai, trong đầu cậu căng như dây đàn, từng giây từng phút nhắc nhở bản thân phải giữ yên tính cảnh giác. Nhưng khi Bảo Huy vươn tay xoa lỗ tai cậu, Lăng Hy vẫn không nhịn được, nghiêng đầu né tránh. Bảo Huy phát hiện ra nhược điểm của cậu, mỗi lần giải thích điều gì đó, hắn đều tự mình chủ trương, làm ra mấy động tác mờ ám không cần thiết, cố ý quấy rối Lăng Hy, khiến cho lông tơ của cậu dựng ngược cả lên, lời thoại cũng không cách nào đọc lưu loát. Sau nhiều lần NG, Bảo Huy rốt cuộc không được toại nguyện, xoa xoa đầu Lăng Hy. Đây là công tác, là công tác. Lăng Hy run run lỗ tai nhịn, kết quả Bảo Huy càng làm càng nghiện, nó không được mấy câu, lại muốn đúng, túm đuôi Lăng Hy. Đừng có đùa, đuôi của cậu ngay cả An Thủy Phong còn chưa được sờ. Thằng bỏ Lăng Phân này dựa vào cái gì mà đòi túm? Lần này Lăng Hy không chạy trốn nữa, cậu vẫy đuôi một phát đập thẳng vào mặt Bảo Huy. Đừng cái đuôi Lăng Hy mềm mại xù lông mà nhầm. Kỹ thuật từng đốt khung xương giả bên trong đều được làm bằng kim loại, vùng lên một phát, Bảo Huy chẳng khác nào bị côn cảnh sát tán vào mặt. Đã vậy bên ngoài còn được bọc một lớp da mềm mại, thế nên đau thì đau, nhưng không hề để lộ thương tích ra bên ngoài. Bảo Huy bị chiếc đuôi bự vẫy nhẹ nhẹ, mềm như bông của cậu quật lăn xuống đất. Hắn che mặt hít mấy ngụm khí lạnh, cảm thấy cả hàm đều lung lay, trong miệng còn có mùi máu tanh thoang thoảng. Lăng Hy làm bộ nói, ôi chao, cái đuôi này sao lộn xộn vậy a? Bảo Huy tức điên, thế nhưng mồm miệng tê buốt, không thể nói lên được tiếng nào. Hắn cảm thấy mình đã cố sức gào lên rồi, nhưng thực chất âm thanh nhỏ tới mức chỉ đủ hai người bọn họ nghe thấy. Đừng có giả ngu, trên người cậu có mang thiết bị cảm biến, nếu không phải do cậu chán ghét tôi, cái đuôi này làm sao lại đánh tôi được? Ồ ôi, anh cũng biết tôi chán ghét anh cơ à. Sao không tự ngẫm lại bản thân mình đi, mấy chuyện xấu xa anh làm có cái nào đáng được yêu thích không? Đầu tiên là cướp ca khúc của tôi, tiếp đó bắt công ty đại diện chèn ép tôi. Hôm chụp tạo hình còn cố ý rề ra, anh tưởng mình hot thì làm cái gì cũng được chắc. Tôi không có công ty đại diện làm chỗ dựa, nên bị anh cướp ống kính, bị anh xô đẩy là đáng đời à. Lăng Hy vốn dĩ không muốn trở mặt, mới nãy cậu còn tự nhắc nhở bản thân, ráng nhịn một chút là qua. Giờ quay phim xong sẽ không cần gặp lại thằng Hề này nữa. Thế nhưng mấy hôm liền, bị công ty đại diện thờ ơ, cùng với việc ngày hôm nay ăn hành, ngay lúc này đây ngưng tụ vào nhau, giống như một que kẹo ô mai, ẩn dưới lớp bọc đường là vị chua loét. Không kịp đề phòng, cứ thế bùng nổ trên đầu lưỡi, ăn mòn toàn bộ điểm mấu chốt của cậu. Đùi Lăng Hy nhìn như vô tình phủ lên cổ chân Bảo Huy, đột nhiên siết chặt, đầu tới mức hắn phải biến sắc. Lăng Hy nhỏ giọng nói, cắn tôi méo chịu nhã chứ gì, ức hiếp tôi thú vị lắm chứ gì, anh bị liệt dương hay sao mà nhất định phải dựa vào việc bắt nạt tôi để đạt cao trào. Tôi không có người đại diện, tôi cũng không nổi tiếng, nhưng người nổi tiếng hơn anh trên đời này còn nhiều lắm. Anh tỏ vẻ kiêu ngạo hóng hách cho ai xem, còn mẹ nó, tưởng tôi là cô bé lọ lem thật đấy à, còn muốn trộn đậu đỏ với đậu xanh đổ xuống đất bắt tôi nhặt đúng không? Anh chọc tôi một lần nữa thử xem, có tin tôi sẽ treo anh lên, đem đậu đỏ, đậu xanh từng hạt nhét vào miệng anh, để anh sướng lên tận trời không hả? Cậu khom lưng, ra vẻ huynh đệ tốt, nâng Bảo Huy từ mặt đất đứng dậy, còn giúp hắn vỗ vỗ bụi trên đầu gối. Vẻ mặt Lăng Hy tràn đầy ý cười, nhưng lời nói lại cực kỳ chói tai. Đúng rồi, tôi không phải đang nói cái miệng trên mặt anh đâu. Tốc độ nói chuyện của Lăng Hy rất nhanh, cậu sổ ra một trang, căn bản không cho Bảo Huy thời gian phản ứng. Nhân viên đoàn phim đứng cách đó không xa, cứ nghĩ hai người đang tán gẫu. Sau đó Bảo Huy bị ngã chỏng vó, được Lăng Huy đỡ dậy, nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của hắn thì chắc mỏng cú ngã vừa rồi đau lắm. Mọi người sôi nổi nghị luận. Thời buổi này, nam diễn viên vì sao để yếu ớt như vậy? Mấy cảnh tiếp theo, Lăng Hy diễn rất bình thường. Bảo Huy thấy nhân liên tiếp quên từ, câu trước không khớp với câu sau. Đạo diễn bị hắn phiền muốn chết, để cho mọi người nghỉ ngơi 30 phút rồi mới tiếp tục quay. Lăng Hy vui vẻ lắc lư đuôi trèo xuống khỏi mỏm đá. Lúc đi ngang qua Bảo Huy, cậu đã ném một con đĩa vào trong cổ áo hắn. Điều ghét từng nói, cậu trai thích cười, vận may sẽ không kém. Nhìn đi, cậu mới tùy tiện đẩy một tảng đá là tìm thấy ngay một bé đĩa rồi. Ven hồ hiếm lắm mới có thấy tín hiệu, cậu chạy như bay tới đấy, rút máy ra gọi điện tâm tình với An Thụy Phong. Điện thoại mới vừa vang lên một tiếng, An Thụy Phong đã khẩn trương bắt máy. Sao muộn thế còn chưa về? Anh tưởng mọi người phải quay xong từ 2 tiếng trước rồi chứ. Lăng Hy thành thật báo cáo. Lúc đóng phim, Bảo Huy giở trò giày vò em, làm lỡ một ít thời gian. An Thụy Phong nghe thấy thế liền đau lòng không thôi. Lăng Hy của anh vừa ngoan vừa mềm, cho dù bị bắt nạt cũng không tranh cãi với người khác. Nghĩ tới vẻ mặt của Bảo Huy, An Thụy Phong thề, bao giờ quay về, anh nhất định phải vận dụng hết thảy thủ đoạn để chèn ép lại hắn. Anh đã nói trước rồi mà, để anh đi cùng em. Mọi người hiện giờ đang ở hồ hả? Em chờ chút, anh hiện tại đến ngay. Nếu đoàn làm phim có đuổi, anh sẽ làm như không nghe thấy. Không cần, không cần đâu, Lăng Hy nhanh chóng nói. Em vừa nãy đã nói chuyện rõ ràng với Bảo Huy rồi, hắn tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho em nữa đâu. Thật không đó? An Thụy Phong nghi ngờ. Thật ma, thật ma. Tuy An Thụy Phong không nhìn thấy, nhưng Lăng Hy vẫn cố sức gật đầu. Hơn nữa, cậu ôm điện thoại di động, nhỏ giọng nói. Em vừa phát hiện ra cái đuôi có một công dụng mới. Hả? An Thụy Phong nói bằng giọng mũi, mang theo 3 phần gợi cảm, 3 phần cưng chiều, cùng với 3 phần ám chỉ không rõ ràng. Cho nên, An Thụy Phong, yết hầu của Lăng Hy di chuyển lên xuống. Chúng ta có phải nên tìm hiểu tư thế giải tỏa mới một chút không?